Này này! Ta không lý ngươi, ngươi còn thật đem mình làm bàn thái. Không phải là LV nha, mua liền mua, vừa vặn ngươi cha nuôi đã ở, xem hắn có bao nhiêu thương ngươi. Vốn là Lý Bân còn không có lấy cớ đưa Chu Nhạc Kỳ này nọ. Hiện tại vừa vặn có thể mượn cơ hội bắt được trái tim của nàng. Về phần tại sao muốn đưa bao, tất cả đều là bởi vì bao giống như nữ nhân bên người quần áo giống nhau, chỉ cần nàng lưng, nhất định cả đầu đều là ngươi. Honey! Hắn ức hiếp ta. Lưu Miểu Miểu lập tức hướng bên cạnh người trung niên làm nũng. Tiểu tử, khẩu khí quá lớn đau đầu lưỡi. Đừng đếm lúc đó không xuống đài được. Người trung niên nhìn đến Lý Bân còn trẻ như vậy, không khỏi có chút xem thường. Loại này mao đầu tiểu tử trên người có thể có mấy cái tiền. Làm sao có thể cùng bọn hắn loại sự tình này nghiệp thành công trung niên nam nhân so. Tiên sinh ngài khỏe chứ, nữ sĩ ngài khỏe chứ, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Bốn người vào cửa về sau, liền lập tức có một cái mặt lấy âu phục màu đen mỹ mạo thiếu phụ mỉm cười đón đi lên. Xung quanh trang sức xa hoa đại khí quầy chuyên doanh, rực rỡ muôn màu xa xỉ phẩm bao bao tại ngọn đèn phụ trợ phía dưới có vẻ vô cùng mê người. Xa hoa cảm xúc, tao nhã thiết kế, lại tăng thêm LV logo, đối với nữ nhân có một loại thiên nhiên lực hấp dẫn. Nguyên bản Chu Nhạc Kỳ còn nghĩ cầm lấy Lý Bân không cho hắn đi vào, nhưng là nhất sau khi vào cửa. Chu Nhạc Kỳ lập tức nhìn những cái này bao bao. Lộ đều đi không đặng. Nhìn Chu Nhạc Kỳ phản ứng, Lý Bân tâm lĩnh thần cười, hướng về hướng dẫn mua nói, có kinh điển cái kia khoảng LV bao bao sao? Tiên sinh bên này thỉnh. Người này hướng dẫn mua nhìn đến Lý Bân trên người tất cả đều là hàng hiệu. Trên tay còn mang theo gia dạng trăng đại sư đồng hồ vàng, lập tức không dám chậm trễ. Tiên sinh. Đây là chúng ta LV kinh điển nhất một cái, điệu thấp xa xỉ phi thường giàu có nội hàm, còn có hôm nay tới xì tai mới, ngươi trước nhìn có hay không yêu thích. Quỷ tỷ nịnh nọt nhìn Lý Bân, thái độ có vẻ phi thường tốt. So sánh với gốc mà nói, tiếp đãi người trung niên quỷ tỷ thái độ liền muốn có vẻ có lệ nhiều, tiên sinh, cái này LV bao bao là chúng ta nơi này tối lợi ích thực tế một cái. Ngài nghĩ nhìn một chút. Tại trong quầy chuyên doanh làm lâu sau đó, các nàng liền học xong nhìn người. Bình thường Lý Bân dạng người này, đa số đều là chân chính kẻ có tiền, trái lại người trung niên tuy rằng cũng là một thân hàng hiệu, nhưng tuổi này chênh lệch. Làm người ta liếc nhìn một cái có thể nhìn ra được là cái gì quan hệ. Chương 1448, đánh mặt nếu lớn tuổi một điểm, các nàng tuyệt đối không phải là loại thái độ này, trung niên này nhân vừa nhìn mới 40 tuổi, căn vốn không có khả năng bỏ được tốn nhiều tiền như vậy tại nữ nhân trên người. Nếu không đã sớm đem trên thân thể của mình mài mòn hơn phân nửa dây lưng đổi. Tiến đến nhìn nhìn, liền sẽ bị ngẩng cao giá cả dọa chạy, cho nên nàng chính là tượng trưng tùy ý giới thiệu một chút, liền lại xoay người đi nghênh tiếp một cái khác đi vào khách. Lý Bân cầm lấy vừa mới hướng dẫn mua giới thiệu bao bao cầm lấy đến vừa nhìn, 6 vạn tam giá cả, đổ cũng mãn ý gật đầu. Mà bên cạnh kia cái trung niên nhân biểu cảm liền không giống với, tùy ý liếc nhìn một cái phát hiện. Ngoan ngoãn, tiện nghi nhất dây lưng cũng muốn hơn 3.000. Mà quý nhất dây lưng, trực tiếp muốn 1 vạn lục. Này còn chỉ là một đầu dây lưng, kia một chút bao bao cùng quần áo thì càng dọa người. Một kiện ngắn tay liền muốn 4.000 5.000, tùy tùy tiện tiện một cái bao bao. Chính là 1-2 vạn, 3-4 vạn. Này căn bản cũng không là bình dân giai tầng có thể tiến đến tiêu phí địa phương. Lúc này sắc mặt biến đổi lớn. Hắn chính là một cái hạng mục giám đốc mà thôi, mỗi nhân viên làm theo tháng tuy nói không thấp. Cũng có 3-4 vạn bộ dạng, nhưng là chính mình còn có phòng vay một cái rất lớn gia phải nuôi sống, làm sao có khả năng một chút cầm lấy nhiều tiền như vậy đi ra. Lý Tổng, ngươi sẽ không cần mua cái này, TVISTONEHANGLE biệt danh túi sách A. Này quá mắc! Chu Nhạc Kỳ tự nhiên biết cô gái này sĩ bao bao là mua cho nàng. Lập tức khẩn trương lên. Như loại này xì tai mới bao đều cần đắt hàng. Đừng nhìn cái này bao chỉ cần hơn 4 vạn, nhưng là xứng hàng ít nhất phải đạt tới 10 vạn trở lên mới có tư cách mua. Đương nhiên a, nếu không ta vào để làm gì? Lý Bân cười cười, cảm thấy này hơn 4 vạn bao thật sự là thực thích hợp Chu Nhạc Kỳ. Nàng lưng có vẻ phá lệ thanh xuân tịnh lệ. Chỉ cần thành công đem Chu Nhạc Kỳ bắt, theo nàng trên người đạt được chỗ tốt đâu chỉ mấy bách thượng thiên vạn, chút tiền ấy bất quá là mưa bụi thôi. Liền duỗi tay hướng về nhân viên phục vụ nói, nhân viên phục vụ. Nữ hướng dẫn Mô lập tức một đường tiểu chạy qua mang theo chiêu bài mỉm cười giải thích. Tiên sinh, cái này bảo bảo, cần phải xứng hàng tam vạn, ngài có thể tiếp nhận sao? Ta biết a, Nhạc Kỳ ngươi nhìn nhìn còn có gì cần, một khối tuyển. Lý Bân cười nhẹ có vẻ phi thường không quan tâm. Thấy như vậy một màn Lưu Miểu Miểu quả thực tức điên rồi. Làm nũng vậy hướng người trung niên nói, ta cũng muốn giống nhau bao. Nghe nói như thế nữ hướng dẫn Mô sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc, cười nói, cái này bao, cần phải xứng hàng tam vạn, hơn 7 vạn giá cả ngài có thể tiếp nhận sao? Người trung niên vừa nghe lập tức bối rối, còn mẹ nó phải thường hàng, quả thực quá ăn hiếp người khác, lập tức hướng về Lưu Miểu Miểu nói, đi bên cạnh Yêu Mã Sĩ, ta có thẻ khách quý. Ngài hảo tiên sinh, Yêu Mã Sĩ xứng hàng gấp đôi khởi bước. Quầy tiểu thư gặp trung niên này nhân còn tại trang đầu to tỏi, không chút do dự liền vạch trần nàng. So sánh với gốc lúng túng khó xử Lưu Miểu Miểu, Chu Nhạc Kỳ là gương mặt vui sướng nhìn trong tay bao bao, nàng đã không nhớ ra được bao lâu không có mua quá bọc. Đặc biệt trên tay cái này, nàng càng là thấy thèm đã lâu. Hiện tại nhà xưởng hiệu quả và lợi ích kém, Chu Nhạc Kỳ liền tiền lương đều nhanh không phát ra được, làm sao có khả năng còn có dư thừa tiền đi mua bao. Alipay thu khoảng 7.8800 nguyên. Nghe được trước sân khấu thu khoản thông báo, nữ hướng dẫn Mô càng thêm nhiệt tình, liền vội vàng giải thích, tiên sinh, nữ sĩ, các ngươi thật vô cùng thật tinh mắt, cái này bao bao là con đường của chúng ta dịch uy đăng xì tai mới. Cũng là mới vừa vặn đưa ra thị trường, thực thích hợp vị nữ sĩ này. Nữ hướng dẫn Mô vô cùng nhiệt tình hướng Chu Nhạc Kỳ giới thiệu. Chu Nhạc Kỳ duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve túi xách, cảm nhận túi xách thượng tinh tế xúc cảm. Tâm động không thôi. Thân ái ngươi làm sao có thể như vậy? Ta mắc cỡ chết người. Lưu Miểu Miểu nhìn Chu Nhạc Kỳ vui sướng biểu cảm, lập tức cảm giác được vô cùng khó chịu, thậm chí là phẫn nộ. Điên rồi sao? Nếu 1-2 vạn ta còn suy nghĩ cân nhắc. 7-8 vạn. Ngươi không biết là quá mức sao? Người trung niên cũng hiểu được không xuống đài được, một phen bỏ ra Lưu Miểu Miểu tay, bước nhanh rời đi. Ngươi nếu mua cho ta cái bao, ta lập tức với ngươi trên giường. Lưu Miểu Miểu nội tâm sớm bị ghen tị bao phủ. Đơn giản liền rụt rè cũng không cần, vừa muốn đem Chu Nhạc Kỳ bên người nam nhân đoạt lấy. Không biết xấu hổ nữ nhân, lời như vậy đều là từ miệng ngươi nói ra. Chu Nhạc Kỳ gặp Lưu Miểu Miểu vô sĩ như vậy, lập tức nói châm chọc. Theo sau khẩn trương nhìn Lý Bân. Không thể phủ nhận, này Lưu Miểu Miểu dáng người cùng khuôn mặt quả thật tốt lắm. Chỉ cần là nam nhân đều có khả năng động tâm, chớ nói chi là nàng và Lý Bân cũng quả thật không có gì quan hệ. Tiền ta không thiếu, trên giường thì không cần, ngươi và Chu Nhạc Kỳ cũng là đồng học, cũng không trở thành cho ngươi không xuống đài được, coi như cởi bỏ các ngươi ở giữa hiểu lầm tốt lắm, quỷ tỷ cầm lấy cái 2 vạn bao đưa cho nàng. Lý Bân đối với Lưu Miểu Miểu không có ý tưởng tự nhiên là không có khả năng, nhưng là hiện tại Chu Nhạc Kỳ tại bên người, đơn giản tự tùy ý tìm cái cớ. Kỳ thật Lý Bân vừa mới cũng đã nhìn ra, này Lưu Miểu Miểu nhìn như phong tao. Kỳ thật khôn khéo vô cùng, liền yêu thích một mực treo nam nhân, tuyệt đối không dễ dàng trả giá thân thể mình, cái đó và Dương Tuyết cái kia lẳng lơ có điểm giống. Lối trả thù này tính tiêu phí, ra tay hào phóng không dùng quá đầu óc cảm giác. Còn thật mẹ nó thích. Lý Bân cảm giác chính mình chưa bao giờ thư thái như vậy phóng túng quá. Hiện tại có tiền. Muốn mua gì liền mua gì cảm giác, chính xác là so cái gì đều thích. Cũng khó trách kia một chút nhà giàu mới nổi phát tài sau đó. Liền yêu thích điên cuồng mua hào trạch xe sang trọng mua các loại xa xỉ phẩm. Cũng chỉ có tại làm càng điên cuồng mua sắm một chút bình thường căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ phẩm thời điểm mới tốt nhất cảm nhận đến lối trả thù này tính khoái cảm. Hiện tại Lý Bân đến tiền tốc độ quá nhanh, đối với trên dưới 100 đến vạn đã nhìn không thuận mắt. Vì thế sản khoái phó sổ sách. Alipay thu khoảng 2.7 vạn nguyên, Lý Bân tiếp nhận trang LV bao bao tay túi sách, mỉm cười đưa cho Lưu Miểu Miểu nói. Hiện tại, nó là của ngươi. Cảm ơn. Lưu Miểu Miểu sống 20 năm, kia một chút nam nhân chỉ biết trạm nàng tiện nghi, sợ tại trên người của nàng nhiều tốn một phân tiền, giống như Lý Bân như vậy, không có bất kỳ yêu cầu gì sẽ đưa xa xỉ phẩm. Lập tức có vẻ chân tay luống cuống. Đây là nàng và vài cái khuê mật tha thiết ước mơ bao bao. Hiện tại, nàng cư nhiên khinh địch như vậy liền được đến. Thậm chí liền một chút đại giới đều không có hoa, nếu thế nào một chút khuê mật biết. Nhất định các loại hâm mộ. Tâm lý càng là đang suy nghĩ như thế nào đem Lý Bân cướp đến tay, loại này hảo nam nhân, không nên nhường cho Chu Nhạc Kỳ. Mà Chu Nhạc Kỳ càng là cảm kích liếc nhìn Lý Bân, kỳ thật nàng cùng Lưu Miểu Miểu chính là một ít hiểu lầm mà thôi. Bây giờ có thể hóa giải ra, thật sự quá tốt rồi. Hơn nữa Lý Bân thành thục ổn trọng, ôn nhu săn sóc, tri tâm hào phóng, thật sự là quá hấp dẫn người, làm Chu Nhạc Kỳ nhịn không được sinh ra một loại ỷ lại cùng nhàn nhạt quý. Trong lòng nhịn không được muốn cùng Lý Bân thân cận. Trước mặt trạng thái, kích động, hưng phấn, kiêu ngạo, cảm động, cảm kích, thỏa mãn, sung sướng, ực độ thân mật, 10, 84 thân mật, chương 1449, say rượu trực tiếp đạt được đến 84 thân mật. Chỉ cần đạt tới 100, liền có thể lấy 100% phát sinh tính quan hệ, Lý Bân trong lòng nghĩ nghĩ liền kích động. Chớ nói chi là, trụ tính chuyên tâm cái này có thể để cho Lý Bân công ty nâng cao một bước phần thưởng. Cho nên Lý Bân chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng. Đem Chu Nhạc Kỳ vừa mới bắt, vì thế cười nói, ăn lẩu có chút ngấy, đi uống chén trà a. Nơi này phòng trà cơ bản cũng là vì thương vụ hội đàm, cho nên các vị chú trọng riêng tư, tất cả đều là do từng cái phòng tạo thành. Lúc này Chu Nhạc Kỳ ngồi ở trên ghế, hai chân không tự giác tách ra một chút, váy ngắn chính là che cản một bộ phận chân đẹp. Tròn trịa bắp đùi trắng như tuyết lộ ra hơn phân nửa, theo hai chân khe hở bên trong, Lý Bân thậm chí có thể nhìn thấy bên trong màu hồng phấn quần lót. Bữa này khi làm Lý Bân hô hấp dồn dập lên, Chu Nhạc Kỳ cái bộ dạng này, thật sự là quá mê người, hơn nữa, hai người hiện tại vẫn là cô nam quả nữ một chỗ một phòng. Này không khí, làm Lý Bân cảm thấy vô cùng mập mờ. Cưỡng ép xung động trong lòng, Lý Bân cười cười đem ra đưa tới. Kỳ thật làm Hà Nội đi ra biên giới cũng là của ta mộng tưởng, có thể có chút quanh co vất vả, nhưng quá trình là tốt đẹp. Nói, Lý Bân mượn đưa ra thời điểm dịch chuyển đến Chu Nhạc Kỳ bên cạnh. Khoảng cách của hai người rất gần. Lý Bân đùi có thể chạm đến Chu Nhạc Kỳ lộ ra chân ngọc. Lý Bân bởi vì mặc lấy quần tây, ngồi xuống khi tự nhiên đem ống quần kéo lên, thịt kề thịt, làm Lý Bân cảm thấy một trận mát mẻ ôn nhuận, mềm mại thoải mái. Chu Nhạc Kỳ cũng hình như cảm giác được Lý Bân chân dán tại chân của mình phía trên. Sắc mặt lập tức có chút đỏ ửng, nhưng là cũng không có không khỏe cảm giác. Chỉ cho rằng Lý Bân đây là vô tình, liền cũng không tiện lấy ra. Thật khó được, ngươi cũng có cái này mộng tưởng, lần này hoạt động sau khi kết thúc. Ta nghĩ dày nguồn tiêu thụ nhất định thật to thật giả, đến lúc đó liền cùng Gia Lan truyền thông hợp tác, cùng một chỗ truy đuổi mộng tưởng. Chu Nhạc Kỳ kính nể liếc mắt nhìn Lý Bân. Ánh mắt hai người không khỏi đối diện tại cùng một chỗ. Khoảnh khắc này, toàn bộ gian phòng không khí đều tốt giống như đột nhiên ngưng trệ giống như, không khí chớp mắt trở nên mập mờ lên. Chu Nhạc Kỳ lúc này mới ý thức tới, chính mình cư nhiên cùng Lý Bân cô nam quả nữ một chỗ một phòng. Tâm lý lập tức giống như hưu con sông loạn giống nhau, cùng Lý Bân tại cùng một chỗ, nàng cảm thấy rất có cảm giác an toàn, thực ấm áp, thực khoái trá. Mà một chỗ xuống, lại cảm thấy thực cô độc thực tịch mịch. Nàng biết rõ chính mình như vậy rất nguy hiểm, nhưng là lại nhịn không được muốn tới gần Lý Bân. Trước mặt trạng thái khẩn trương, thẹn thùng, mê mang, không biết làm sao, ấm áp, ngọt ngào, độ thân mật 89 thân mật, Lý Bân lúc này cũng đang quan sát Chu Nhạc Kỳ, phát hiện cũng không có cảm xúc tiêu cực xuất hiện. Lúc này mới nổi lên tốt cảm xúc, chậm rãi vươn tay cầm chặt Chu Nhạc Kỳ hơi hơi run rẩy thon thon tay ngọc. Chu Nhạc Kỳ cảm nhận đến Lý Bân bàn tay cực nóng độ ấm, cả người nhẹ nhàng run run, thẹn thùng cắn môi, khẩn trương hơi hơi phiết quá mặt. Trước mặt trạng thái, khẩn trương, thẹn thùng, mê mang, chỗ trống, kinh ngạc, mâu thuẫn, do dự, độ thân mật, 89, thân mật, Chu Nhạc Kỳ cảm xúc xuất hiện một chút biến hóa, bất quá, cũng không có phản đối cảm xúc. Độ thân mật cũng không có giảm bớt. Điều này làm cho Lý Bân nhìn thấy cơ hội. Lý Bân buông ra Chu Nhạc Kỳ tay, ôm bả vai nàng nhẹ nhàng dùng sức phía dưới, chớp mắt khiến cho Chu Nhạc Kỳ thân thể mất đi cân bằng, lập tức bị Lý Bân ôm tại trong lòng. A, Lý Tổng! Ngươi! Đây là! Làm cái gì vậy? Chu Nhạc Kỳ buộc chặt thậm chí, cảm nhận đến Lý Bân lửa nóng thân hình cùng không ngừng nhảy lên tâm bẩn. Ồ ồ hơi thở thỉnh thoảng phun tại chính mình hai má, Chu Nhạc Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh choáng váng. Này vẫn là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân như thế thân mật tiếp xúc. Hơn nữa, người nam nhân này mới nhận thức mấy ngày mà thôi. Tuy rằng trong lòng vô cùng xấu hổ sợ hãi, nhưng là này đột nhiên bất ngờ thân mật, đã có làm Chu Nhạc Kỳ cảm thấy rất thoải mái. Thật ấm áp. Chu Nhạc Kỳ cái này tuổi tác, đúng là mối tình đầu, thiếu nữ xuân động thời kỳ, trong lòng, tự nhiên cũng khát vọng bị che chở, bị giam yêu, bị đau lòng. Lý Bân lại là nàng thứ nhất nhận thức có thể tiếp xúc được hoàn mỹ nhất nam nhân. Thậm chí từ làm Chu Nhạc Kỳ tâm động. Thân thể, cũng bản năng xuất hiện một tia phản ứng. Chu Nhạc Kỳ mềm mềm ngọc thể, tại trong ngực không ngừng tỏa ra mê người mùi thơm cơ thể. Làm Lý Bân hưởng thụ đồng nghiệp, cũng thiếu thốn tâm bẩn bang bang thẳng nhảy. Chu Nhạc Kỳ, kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền yêu thích ngươi, loại này nhất kiến chung tình cảm giác, để ta tâm lý thực phức tạp, chỉ cần ôm ngươi, như vậy ta trong lòng mới có thể dễ chịu một điểm. Lý Bân phi thường thâm tình tại Chu Nhạc Kỳ bên tai nói nhỏ. Âm thanh còn mang theo một tia run rẩy. Lý Tổng, ngươi đối với ta rất tốt ta biết. Kỳ thật ta cũng có một chút thích ngươi. Cũng không biết Lý Tổng có bạn gái hay không. Chu Nhạc Kỳ cắn thèm nhỏ dãi môi hồng, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lý Bân. Ta cũng biết. Ta không nên đối với ngươi có khác cảm tình, ta cũng luôn luôn tại khắc chế chính mình. Nhưng là. Ta thật quá thích ngươi. Chu Nhạc Kỳ. Thực xin lỗi. Lý Bân biết chính mình kết hôn không phải là bí văn, thực dễ dàng có thể ở công ty dò thăm. Đến lúc đó hậu tri hậu giác Chu Nhạc Kỳ tuyệt đối sẽ thất vọng, độ hảo cảm thẳng tắp giảm xuống. Vì thế Lý Bân có lệ đồng thời chuẩn bị vừa mới đem Chu Nhạc Kỳ bắt, nhìn nàng nũng nịu môi hồng, Lý Bân lập tức kìm lòng không được hôn lên. Mềm mại, thơm ngọt, mềm mại kiều môi ngậm vào trong miệng, Lý Bân trong lòng lập tức rơi vào say mê. Loại này thơm ngọt khí tức, mềm mại ấm áp môi, làm Lý Bân trở lại mối tình đầu vậy, kích tình ôm hôn. Lý Tổng. Không nên như vậy. Ta nghe nói ngươi đã kết hôn rồi đúng không? Chu Nhạc Kỳ cùng Lý Bân hôn tại cùng một chỗ, chỉ là một lát, Chu Nhạc Kỳ liền giống nhận được kích thích vậy, đẩy ra Lý Bân. Trước mặt trạng thái, áy náy, xấu hổ, khẩn trương, hoảng loạn. Thống khổ, mê mang, kinh ngạc, mâu thuẫn, độ thân mật, 20, 69 quen thuộc, đúng vậy. Ta là kết hôn rồi. Nhưng là... Nghe nói như thế, Chu Nhạc Kỳ giống như nhận được kích thích giống như, hoảng loạn hướng về ngoài cửa nghiêng ngã lão đảo chạy ra ngoài. Trước mặt trạng thái, áy náy, xấu hổ, phẫn nộ, hoảng loạn, thống khổ, mê mang, kinh ngạc, mâu thuẫn, độ thân mật, 50, 19 xa lạ, tuy rằng một khi trở lại trước giải phóng, độ thân mật rất có thể nghĩ biện pháp tiếp tục gia tăng. Nhưng là đạo khảm này phải được lướt qua đi. Đang lúc Lý Bân đi ra phòng trà thời điểm một trận dồn dập điện thoại vang lên. Dương Tuyết, Lý. Tổng. Ngươi phân phó. Sự tình. Làm xong. Khải Việt. Cửu điếm. Theo bên trong âm thanh, Lý Bân có thể đoán được. Này Dương Tuyết đã uống rượu, hơn nửa say không nhẹ. Chẳng lẽ nàng đã thu phục, Hồ Tổ Thụy cùng Dương Tư Hàm này hai người. Nghĩ vậy. Lý Bân tâm lý không khỏi một trận kích động, vừa vặn đem công lực Chu Nhạc Kỳ thất bại dục hỏa phát tiết đến các nàng trên người. Đi đến Khải Việt tửu điếm, Dương Tuyết hiển nhiên đã say không nhẹ, Lý Bân nhỏ tiếng kêu gọi nói, Dương Tuyết, ngươi như thế nào say thành như vậy? Lý Tổng. Sự tình. Ta tốt lắm. Đi. Chương 1450, Xuân Dược Dương Tuyết hai gò má đỏ ửng hơi hơi mở ra miệng. Gương mặt si ngốc cười, kéo lấy Lý Bân liền muốn hướng đến thang máy đi lên. Đi ngang qua người nhìn đến bước này cảnh tượng, ai còn không biết hai người muốn làm gì, lúc này cười dâm đãng nhau nhau hâm mộ liếc nhìn Lý Bân. Dương Tuyết dùng thẻ ra vào mở cửa về sau. Cười nói, Lý. Tổng. Đừng quên. Ta. Đồ vật. Ta ở. Sát vách. Nói xong Dương Tuyết từng thanh Lý Bân đẩy mạnh đi. Cười dâm đãng sau lúc này mới nghiêng ngả lão đảo mở ra bên cạnh môn. đi vào khách sạn, nhìn đến hai nàng đã nằm xuống. Vì để tránh cho ăn lần trước thiệt thòi, Lý Bân cẩn thận tại trong phòng tìm một cái rất lớn vòng, phát hiện không có camera về sau tại cười dâm đảng, hướng đến trên giường đi đến. Hai người đều là nằm nghiêng, Lý Bân một phen nắm Dương Tư Hàm thanh thuần khuôn mặt. Cười dâm đảng. Dương Tư Hàm ngũ quan vẫn là rất tốt, tiêu chuẩn mặt trái xoan, mắt to, da dẻ trắng nõn non mềm, lông mi rõ ràng cho thấy trồng qua, nhìn rất dài, lại tăng thêm hóa trang, làm Dương Tư Hàm nhìn càng thêm thanh thuần. Nếu là dứt bỏ này tình cảm của hắn nhân tố cùng Dương Tư Hàm cái này nữ nhân làm sự tình, liền chỉ từ tướng mạo đến nhìn, này Dương Tư Hàm cũng là mỹ nữ. Hiện tại cẩn thận vừa nhìn, Dương Tư Hàm dáng người kỳ thật cũng tốt vô cùng. Hôm nay nàng mặc một thân nghề nghiệp áo sơ mi, tuyết trắng chân đẹp lộ ra, trắng trắng mềm mềm, tuy rằng nhìn có chút ngắn, không giống bên cạnh Hồ Tổ Thụy có tao nhã đại chân dài. Nhưng là thắng tại đây chân tinh tế, vẫn như cũ còn rất nhục cảm. Lý Bân tay thuận theo Dương Tư Hàm đùi chậm rãi hướng lên, toàn mở tiểu váy ngắn, lộ ra bên trong màu đen an toàn quần đến. Theo Dương Tư Hàm diễm chiếu phía trên đến nhìn, con lẳng lơ này hận không thể liền lỗ đít đều lộ ra rồi. Hiện tại còn biết xuyên an toàn quần. Lý Bân cũng không khách khí, trực tiếp thuận theo Dương Tư Hàm quần áo trong một đường hướng lên, cầm ở tại Dương Tư Hàm vú sữa phía trên, vào tay một mảnh mềm mại no đủ, căn phòng một cái rất lớn đống nhuyễn ngọc ôn hương. Ảnh chụp thượng còn thật không nhìn ra đến, Dương Tư Hàm này tiểu lẳng lơ, còn rất có liêu. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, liền duỗi tay cởi bỏ Dương Tư Hàm ngực nút áo. Tùy theo nút áo bị Lý Bân từng viên cởi bỏ. Màu trắng quần áo trong trượt hướng hai bên, một đôi bị áo ngực bọc lấy tuyết nộn no đủ tròn trịa mỹ nhũ dần dần lõa lộ ra. Lý Bân nuốt nước miếng một cái, vươn tay tại Dương Tư Hàm to trắng vú sữa phía trên bóp một cái. Vào tay mềm mại tinh tế, trượt trơn mềm nộn, no đủ mềm mại lại không mất nhanh đến. Này vú sữa tuy rằng so Dương Tuyết cái này lẳng lơ tiểu không ít, bất quá Lý Bân tay ngược lại vừa vặn có thể một tay nắm giữ. Đừng nhìn Dương Tư Hàm gầy teo toàn thân không có nhiều thịt. Thân cao cũng không tính cao, lại không nghĩ đến, này vú sữa như vậy có liêu. Ân. Ân. Thủy. Cho ta thủy. Thật khó chịu. Tuyết Nhi. Đúng lúc này, một bên Hồ Tổ Thụy đột nhiên giật giật. Phát ra một tiếng khó chịu rên rỉ, dọa Lý Bân không khỏi cả người run run. Đây chính là phạm pháp sự tình. Lý Bân vẫn là có chút khẩn trương. Bị Hồ Tổ Thụy như vậy giật mình, Lý Bân tâm nhảy lập tức gia tốc, rầm rầm rầm một trận mảnh nhảy, trái tim đều cảm giác muốn bính đi ra. Nhưng phản ứng là gian phòng về sau. Lý Bân không còn có khách khí nữa, nuốt nuốt một hớp nước miếng về sau, liền đem lực chú ý chuyển đến Hồ Tổ Thụy trên người. Này Hồ Tổ Thụy so Dương Tư Hàm nhìn quyến rũ nhiều, tiêu chuẩn võng hồng mặt trái xoan, dáng người lời nói. Ngực tương đối nhỏ, nhưng thắng tại chân rất dài, tròn trịa hai đùi trắng nõn nhìn mỹ cảm mười phần. Lý Bân nhìn chằm chằm Hồ Tổ Thụy ánh mắt, thăm dò tính xốc lên nàng màu đen váy, tại Dương Tư Hàm tuyết trắng thẳng tắp đùi thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Ân. Hồ Tổ Thụy không khỏi phát ra một trận thoải mái tiếng rên rỉ, gợi cảm môi cũng hơi hơi mở ra. Cái này tiểu lẳng lơ, nhìn giống như có phản ứng. Lý Bân hưng phấn hít một hơi, nhìn Hồ Tổ Thụy hai gò má đỏ ửng, hơi hơi mở ra môi. Một phen sờ hướng Hồ Tổ Thụy quần lót ren, cách quần lót tại nàng âm hộ vị trí phía trên nhẹ nhàng vuốt ve lên. Ân. Ân. Ân. A. Không muốn. Ân. A. Hồ Tổ Thụy thân thể phi thường mẫn cảm, chính là nhẹ nhàng vuốt ve. Cũng đã thở gấp liên tục. Thân thể càng là không tự chủ được vặn vẹo. Lý Bân hưng phấn xoa xoa tay, một phen vén lên Hồ Tổ Thụy váy, tùy theo ren áo ngực bị kéo mở, hơi hơi dơ cao vú sữa liền xuất hiện ở Lý Bân trước mặt. Này Hồ Tổ Thụy vú sữa tuy rằng không lớn, nhưng là phi thường phấn nộn, liền đầu vú đều là lõm đi vào cũng chưa xong toàn bộ đột xuất. Dương Tuyết. Ân. Ta không uống. Thật uống không được. Bị để ta uống lên. Ta thật không được. Hồ Tổ Thụy trên mặt không khỏi lộ ra thống khổ bộ dạng. Không ngừng cầu xin, hình như lâm vào Dương Tuyết vừa mới cho các nàng uống rượu trạng thái bên trong. Ha ha, cái này tiểu lẳng lơ, nếu dám tiên nhân khiêu, liền phải làm cho tốt bị người khác làm chuẩn bị. Bất quá, hôm nay ngược lại tiện nghi chính mình. Tốn chút tiền lẻ, có thể trả thù đến này hai người trắng trắng mềm mềm lẳng lơ, Lý Bân nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy thực có lời. Có Dương Tuyết cái này hám tiền nữ nhân, tin tưởng có chút trì độn ấu sư, không rõ ràng cho lắm. Đã bị nàng đưa đến chính mình giường phía trên đến rồi. Đều nói ấu sư ngành nghề loạn, tại lúc đi học liền yêu thích ganh đua so sánh, nơi nơi thông đồng kẻ có tiền. Nghe nói chỉ cần tại trần xe phóng chai nước, những cái này trong trường học ấu sư liền lên xe. Dùng ra bán mình thể tiền đến thỏa mãn chính mình suy yếu tâm. Một khi rơi vào dục vọng cạm bẫy, những cái này xóa bức đệ tử căn bản cũng không sẽ quan tâm thân thể mình có đáng tiền hay không, dù sao có thể bán chỉ bán. Đợi theo bên trong trường học đi ra, đến nhà trẻ biến hóa nhanh chóng biến thành, vinh quang ấu sư, lập tức có thể tìm thành thật nhân gả cho, cũng đều trải qua không sai cuộc sống. Ai biết các nàng trước kia có bao nhiêu lạng? Kỳ thật nghĩ lại. Lý Bân cảm thấy những cái này những người này buôn bán lời, mấy trăm khối có thể ngủ thẳng một cái xinh đẹp thanh xuân muội tử. Đừng nhìn đi bây giờ thượng xã hội, những cái này nữ một đám há mồm chính là mấy chục vạn lễ hỏi. Há mồm chính là có phòng có xe, muốn lấy về nhà được hoa mấy triệu, cưới trở về còn phải đương Bồ Tát giống nhau cung, sủng. Khi thời điểm phía trên học lúc ấy, những cái này nữ nhân tối thanh xuân tịnh lệ thời điểm việc này nghiệp thành công người. Chỉ cần tiêu ít tiền, có thể mang về trên giường. Những mỹ nữ này bị ngủ, sau đó lại tiếp tục làm thành thật nhân nhận mâm. Tổng quá làm cái thành thật người, hoa mấy triệu đi nhận mâm một người da chơi chán nữ nhân tốt. Lý Bân hưng phấn liếm môi một cái. Nhìn trước người hai cổ tuổi trẻ mê người ngọc thể, một tay một cái, nắm một lớn một nhỏ hai cái trắng trắng mềm mềm vú sữa một trận hưng phấn vuốt ve vân vê. Có lẽ là cảm giác được bộ ngực kích thích, Hồ Tổ Thụy cùng Dương Tư Hàm hai người cũng bắt đầu rầm rì thở gấp. Ửng hồng hai má phía trên, tràn đầy thiếu nữ ngượng ngùng xuân triều tại phun trào. Này Dương Tuyết không có khả năng cấp hai người kê đơn đi à nha. Làm việc như vậy chu toàn. Lý Bân hắc hắc một trận cười dâm, duỗi tay cởi xuống Hồ Tổ Thụy váy. Vừa một đôi ngạo nghễ vểnh lên hoạt bát nhọn nhọn viên tùy hình tuyết trắng vú mềm hoàn toàn phóng ra đi ra kè hèm. Nóng quá. Thủy. Ta muốn uống nước. Ân. Nóng chết ta mất. Ta muốn uống nước. Dương Tư Hàm trán sớm che kín mồ hôi. Khó chịu dãy dụa thân thể, nhìn bộ dạng cũng phát tình, không ngừng xé rách chính mình quần áo trong. Chương 1451, Ngọc Thể Lý Bân thành thạo đem Dương Tư Hàm áo ngực cởi bỏ, đem một đôi kiên đỉnh ngạo nghễ vểnh lên tùy hình mỹ nhũ hoàn toàn phóng thích ra. Dương Tư Hàm nải so với Hồ Tổ Thụy nải một vòng to, bất quá Dương Tư Hàm ngực thuộc về viên tùy hình xoài nhũ, toàn bộ bộ ngực bày biện ra hạ khoang thượng tim hình dạng, đầu vú cùng quần vú chỗ nhọn nhọn, toàn bộ liền giống một cái xoài. Vào tay xúc cảm nhanh trí nhu nộn, vừa vặn một tay nắm giữ. Lý Bân tay trái cầm chặt Dương Tư Hàm xoài nhũ, tay phải sờ Hồ Tổ Thụy khéo léo kiên đỉnh vi nhũ, hưng phấn cảm nhận hai cái tuyết trắng non mềm vú lớn xúc cảm. Thoải mái hơi hơi rên rỉ. Thiếu nữ đồng thể, chính là như vậy non mềm trơn bóng. Này vú sữa, sờ lên chính là nhanh đến thoải mái. Ê hèm. Ân. Ân. Không muốn. Không muốn. Ân. Nóng quá. Ân. Nóng quá a. À. Thật khó chịu. Ta muốn uống nước. Thủy. Lý Bân dùng sức vuốt ve vân vê, hai cái tiểu lẳng lơ phản ứng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Này xuân dược hiệu quả nhìn không tệ, nhanh như vậy liền động dục, không phải là muốn cho lão tử làm tiên nhân kiêu sao? Hai cái huyệt dâm, hôm nay liền cho các ngươi điểm đau khổ nếm thử. Lý Bân theo bên trong túi lấy ra điện thoại, hướng về lộ ra tuyết nộn bộ ngực hai người, tạch tạch tạch, một trận chụp ảnh. Cho các ngươi chừa chút kỷ niệm, chờ các ngươi về sau kết hôn thời điểm có thể cho ngươi nhóm thành thật nhân trượng phu thưởng thức các ngươi lúc còn trẻ bộ dạng lẳng lơ. Lý Bân hắc hắc cười dâm, đem sớm chuẩn bị tốt mã khắc bút cầm ra. Ha ha, lẳng lơ phải có lẳng lơ bộ dạng, được làm điểm nhãn. Lý Bân nhổ xuống bút đắp, dùng ngòi bút tại Hồ Tổ Thụy trắng bóng đùi phía trên tìm kiếm, tuyết trắng phấn nộn đùi phía trên. Lập tức xuất hiện một đạo màu đen bút tích. Dùng rất tốt. Lý Bân ánh mắt, dừng ở Dương Tư Hàm cùng Hồ Tổ Thụy một lớn một nhỏ vú sữa phía trên. Đưa ra mã khắc bút, tại Dương Tư Hàm tuyết trắng phấn nộn vú lớn phía trên viết một cái tương phản biểu. Nghĩ nghĩ nhìn lại cảm thấy như vậy viết không đủ kích thích. Liền lại cầm lấy mã khắc bút tại Hồ Tổ Thụy trắng bóng mông viết một cái cầu làm cùng một cái sờ ta. Tùy theo Lý Bân không ngừng vẽ phát thảo, hai nàng trên người bị truy nã các loại nhãn. Thật đúng là dâm đảng đâu, hắc hắc. Lý Bân dâm đảng cười, cầm lấy vương ngón tay hưng phấn hướng về hai cái trần trụi thân thể, chỉ mặc tiểu nội nội tiểu lẳng lơ một trận, tạch tạch tạch, chụp ảnh. Nhìn trong ảnh chụp hai thiếu nữ tươi mới dâm đảng mê người đồng thể. Lý Bân chỉ cảm thấy cái này giống chính mình sáng tác tác phẩm nghệ thuật bình thường làm người ta hưng phấn. Này mấy tấm hình nếu cầm lấy uy hiếp hai cái này tiểu lẳng lơ, Lý Bân cảm thấy, hai cái này tiểu lẳng lơ hẳn là không dám cự tuyệt chính mình. Dù sao, như vậy ảnh chụp nếu là truyền đi, hai cái này tiểu lẳng lơ đời này cũng phải xong đời. Đến lúc đó lại đến điểm uy bức lợi dụ, thật tốt dạy dỗ, dám tiên nhân khiêu lẳng lơ, hoàn toàn có thể trở thành trường kỳ pháo hữu hoặc là chó mẹ. Lý Bân ánh mắt đột nhiên dừng ở Dương Tư Hàm cùng Hồ Tổ Thụy hai người quần lót phía trên. Dương Tư Hàm mặc lấy một đầu gợi cảm hồng nhạt quần lót ren. Bộ phận sinh dục vị trí lại là hơi mờ, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến bên trong màu đen lông mu cùng non nớt môi mật. Này tiểu lẳng lơ, tuổi nhỏ liền tao thành như vậy. Tại Dương Tư Hàm tiểu lẳng lơ phía trên khấu trừ một phen, Dương Tư Hàm lập tức khó chịu rên rỉ, hai chân không tự giác mở ra, bờ mông hơi hơi vặn vẹo. Non mềm mật huyệt một trận kẹp hút. Cách hồng nhạt trong suốt ren, nhìn càng trở lên mê người. Mà Hồ Tổ Thụy rõ ràng càng thêm mở ra, một đầu gợi cảm màu đen ren quần đùi, xung quanh còn mang theo chạm rỗng nhìn phong tao vô cùng. Bất quá khác biệt chính là, Dương Tư Hàm là ám tao. Hồ Tổ Thụy là minh tao. Rối loạn người tính dục bình thường đều mạnh phi thường, chính là mặc lấy màu đen quần lót ren, nhìn không tới dâm đảng dâm chất lỏng. Có chút đáng tiếc. Má nó, mới tốt nghiệp sinh viên chính là mẹ nó nộn. Lý Bân hưng phấn lẩm bẩm một câu. Trực tiếp một phen kéo lấy Dương học sinh cao trung nhìn chính là nộn. Lý Bân trên miệng lẩm bẩm một câu, hưng phấn đưa ra tay run rẩy, một phen giơ lên Hồ Tổ Thụy tinh tế bắp đùi thon dài, trực tiếp đem Hồ Tổ Thụy quần lót theo tinh tế yểu điệu chân ngọc bên trong. Hung hăng cởi xuống. Một đôi tuyết trắng non mềm nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc ở giữa. Tươi tốt màu đen lông mu vờn quanh phía dưới, một cái non mềm xinh đẹp phấn nộn mật huyệt lập tức lộ ra ở tại Lý Bân trước mắt. Hồ Tổ Thụy tiểu huyệt phấn trắng nõn nà. Ngoại âm chỉ hơi hơi nhô ra, thưa thất sinh trưởng một chút màu đen lông mu. Mà nội môi mật tắt một bên hậu một bên mỏng, cắt cao dán lại tại cùng một chỗ, nhìn hai bên môi mật dính có chút nghiêng. Khi môi mật không chỉ có không có chút nào tím bầm. Hơn nữa còn phấn trắng nõn nà. Nhìn đặc biệt điệt tịnh. Lại tăng thêm hai bên môi mật bên trên ngọc châu miệng đã sấm đầy trong suốt lóng lánh ẩm ướt trượt dâm thủy. Hồ Tổ Thụy tiểu nộn huyệt, nhìn tràn đầy thiếu nữ thanh thuần khí tức cùng sinh lực. Sạch sẽ, nhẹ nhàng mà sung sướng, cực kỳ mê người. Như vậy nộn tiểu huyệt, nhìn đến chưa bị bao nhiêu người điệt qua. Lý Bân cảm thấy Hồ Tổ Thụy như vậy tao, hẳn là bị rất nhiều người vượt qua mới đúng. Không nghĩ tới này huyệt dâm nhìn như thế nhanh đến phấn nộn. Lập tức Lý Bân cảm thấy có chút không dám tin tưởng đưa ngón trỏ ra, tại Hồ Tổ Thụy hòn le phía trên nén vài cái. A. Ân. Không muốn. Ngứa. Rất ngứa. Không muốn. Ân. Không muốn. Rất ngứa. Tùy theo Lý Bân gãy gãy, Hồ Tổ Thụy lập tức khó chịu vặn vẹo thân thể yêu kiều. Trên mặt càng là hiện ra ửng hồng, phát ra một trận quyến rũ âm thanh. Ngứa à. Ân. Tiểu lẳng lơ, ca ca lập tức tới cho ngươi chỉ giải ngứa. Lý Bân nhìn Hồ Tổ Thụy phấn nộn thuần khiết tiểu nộn huyệt, gian nan nuốt nước miếng một cái. Hưng phấn liếm môi một cái, hít một hơi thật sâu sau đó, quay đầu cười dâm nhìn về phía toàn thân nóng lên đầy mặt ửng hồng Dương Tư Hàm. Xuân dược cùng cùng song trọng dưới tác dụng. Dương Tư Hàm lúc này đã ý loạn tình mê, khó chịu liên tục không ngừng thở gấp trên rỉ. Gợi cảm eo không tự giác vặn vẹo, mông cong nhất rất thúc một cái, tựa như tại khẩn cầu côn thịt cắm vào. Thon thon tay ngọc càng là, vô ý thức xoa lấy chính mình hơi hơi dơ cao xoài vú sữa, đem một đôi tuyết trắng vú sữa. vuốt ve vân vê được không cùng hình dạng. Phấn lộn tế trượt đầu lưỡi, càng là theo bên trong miệng duỗi ra, tại mềm mại môi hồng chi lên xuống liếm láp. Nhìn đến Dương Tư Hàm đã tao thành như vậy, Lý Bân cũng không tại khách khí, trực tiếp đem Dương Tư Hàm hồng nhạt quần lót ren cởi xuống dưới. Hí! Tiểu tử này rất thật mập. Nhìn Dương Tư Hàm lộ ra nộn huyệt, Lý Bân không khỏi hít một hơi, hưng phấn tay đều tại run run, mẹ nó, vẫn là cái bạch hổ. Có ý tứ. Rốt cuộc là sinh viên, này ép còn như vậy nộn. Dương Tư Hàm tiểu huyệt bốn phía không có lông, nhìn càng thêm trắng nõn sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Là một điển hình bạch hổ bánh bao huyệt, ngoại môi mật sung túc đầy đặn, giống hai cái đại bánh bao trắng bình thường lồi ra. Mà bên trong nội môi mật là chỉ có mỏng manh hồng nhạt hai bên dán thật chặt tại cùng một chỗ. Chương 1452, dục vọng lớn chừng hạt đậu phấn nộn ngọc châu lộ ra, bị dính dính ẩm ướt đát đát trong suốt dâm thủy bọc lấy, làm người ta nhìn nhịn không được muốn ngậm lấy một ngụm tận tình mút hút. Lý Bân liếm môi một cái, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái. Loại này dụ dỗ gian dâm sự tình. Dù sao cũng là trái pháp luật. Vỗ vỗ ảnh nu uy hiếp một chút hai cái đơn thuần tiểu nữ sinh, sau đó để khống chế hai người làm đơn giản một chút sự tình lời nói, Lý Bân có nắm chắc. Nhưng là, nếu như là mê gian hai người, hơn nữa chụp được ảnh nu áp chế này hai người lời nói, Lý Bân thật không nắm chắc sẽ không xảy ra chuyện. Dù sao tâm tư của nữ nhân quá khó đoán, Lý Bân thật đem cầm không được, hai cái này cô gái nhỏ là bởi vì xấu hổ cùng sợ hãi mà giấu giếm bị mê gian sự tình. Vẫn là trực tiếp tâm thái băng liệt báo cảnh sát cáo chính mình cưỡng gian, nếu là này hai người có một nhân vò đã mẻ lại sức trực tiếp báo cảnh sát, kia chính mình tuyệt đối muốn thân bại danh liệt đi ngồi tù. Nhưng là hiện tại, có hệ thống xả chết trọng sinh công năng, Lý Bân lá gan lượng đã càng lúc càng lớn. Hít một hơi thật sâu sau đó, Lý Bân tay run run đem quần của mình cởi xuống, sưng tấy cứng rắn côn thịt lập tức kiên đỉnh bắn ra, nâng lấy kiên đỉnh dương vật kích động đi đến Dương Tư Hàm bên cạnh. Khác. Nóng quá. Thủy. Cho ta thủy. Ta muốn. Thủy. Nóng quá. Nóng chết. Ân. Ngứa. Thực khó chịu. Khó chịu chết đi được. Ê hèm. A. Nóng. Nóng quá a. Lúc này Hồ Tổ Thụy cùng Dương Tư Hàm hai người xuân dược đã hoàn toàn có hiệu lực. Hai người toàn thân đỏ bừng, trán thượng tràn đầy tầng mồ hôi mịn. Hai tay vô ý thức lung tung tại thân thể của mình phía trên vỗ về chơi đùa, tứ đầu chân ngọc cho nhau dây dưa tại cùng một chỗ. Có lẽ là từ đối phương trên người cảm nhận được khoái cảm tê dại, hai người thế nhưng dần dần ôm tại cùng một chỗ. Vòng eo vặn vẹo, tứ chi dây dưa, dùng mình mật huyệt tại đối phương trơn bóng non mịn đùi phía trên cho nhau ma sát. Điều này làm cho đã dục hỏa đốt người khô nóng khó nhịn Lý Bân lập tức nhìn tròng mắt đều trừng mắt nhìn đi ra. Hai cổ kiều diễm non mềm trẻ tuổi đồng thể dây dưa cùng một chỗ bộ dạng, tại thị giác phía trên lực đánh vào thật sự là quá lớn. Lập tức làm Lý Bân hưng phấn hô hấp dồn dập, đỏ bừng cả khuôn mặt, tinh trùng lên ốc phía dưới. Lý Bân chỉ cảm thấy dương vật của mình một trận nóng lên, sưng tấy tựa như muốn nổ tung. Đến. Làm ca ca tới cho ngươi giải giải khác. Lý Bân liếm liếm đôi môi khô khốc, lộ ra một cái dâm đãng nụ cười, nâng lấy cứng rắn côn thịt nhảy đến trên giường. Trực tiếp cưỡi ở đói khát khó nhịn Dương Tư Hàm vú sữa phía trên, một tay níu lại Dương Tư Hàm nhu thuận tóc dài, một tay đẩy côn thịt, đem lửa nóng côn thịt cứng rắn hướng về Dương Tư Hàm bỏ vào trong miệng. Dương Tư Hàm môi sung túc mềm mại. Ngạo nghễ vểnh lên mê người, đỉnh quy đầu tại Dương Tư Hàm môi hồng bên trên. Liền lập tức cảm nhận đến một trận tê dại mềm mại khoái cảm. A. Không muốn. Ân. Không muốn. A. Không muốn a. Dương Tư Hàm nhắm chặt hai mắt lông mi một trận rung động. Vô lực giãy dụa, kính mắt thượng cũng là nhất đám sương mù, nhẹ nhàng cắn môi, Lý Bân quy đầu tại Dương Tư Hàm gợi cảm môi phía trên cà cà, nhưng không có cọ đi vào. Dương Tư Hàm. Ngươi không phải là khát nước sao? Há mồm ra. Tới cho ngươi ăn. Đến ngoan. Lý Bân hưng phấn thở hổn hển, theo phía trên tủ đầu giường cầm một lọ nước khoáng, vặn mở nắp bình một chút ngã vào chính mình sớm khô nóng vô cùng quy đầu phía trên. Mang theo lỗ tiểu dâm dịch nước khoáng. thuận theo Lý Bân quy đầu chậm rãi rơi tại Dương Tư Hàm môi phía trên. Vài giọt nước suối thấm ướt Dương Tư Hàm sớm đôi môi khô khốc, làm nguyên bản liền khô nóng vô cùng Dương Tư Hàm lập tức như đói khát chó mẹ giống nhau, không tự chủ được há mồm ra. Đưa ra phấn nộn đầu lưỡi tham lam tại Lý Bân quy đầu cùng lỗ tiểu liếm láp, tìm kiếm kia từng giọt đáng thương hơi nước. Một trận kích thích tê dại khoái cảm theo Lý Bân quy đầu thượng truyền đến, làm Lý Bân thoải mái cả người run run. Tí tách dòng nước hóa thành một đạo sợi tơ, chảy xuôi xuống thấm ướt côn thịt cùng Lý Bân âm nang, lông mu. Đói khát khó nhịn Dương Tư Hàm đưa lấy trắng nõn nà trơn mực đầu lưỡi tham lam liếm lấy, hai tay càng là vô ý thức đến chỗ cào loạn. Ân. Ừ. A a. Thủy. Cho ta thủy. Ta muốn. Cho ta. Nhiều cho ta điểm. Trắng nõn nà đầu lưỡi liên tục không ngừng tại Lý Bân côn thịt thượng tới tới lui lui liếm lấy, chứa hút, đem Lý Bân côn thịt liếm sạch sẽ. Này thanh thuần khuôn mặt tại ánh mắt thêm vào phía dưới. Làm vốn phong tao biểu cảm, nhìn càng dâm đãng. Lý Bân thỏa mãn nhìn dưới hông tiểu mỹ nhân, lấy ra điện thoại mở ra video, cấp Dương Tư Hàm như thế dâm đãng một mặt đến đây một cái cận cảnh. Thẳng đến Lý Bân đình chỉ đổ nước khoáng. Dương Tư Hàm như trước đói khát khó nhịn tại Lý Bân côn thịt bên trên liếm lấy, chứa hút. Thậm chí, đầu lưỡi vòng qua côn thịt, giống như chó mẹ dồn dập và tham lam tại Lý Bân âm nang bên trên liếm láp chứa hút. Ân. Mẫn cảm âm nang bị Dương Tư Hàm một trận liếm láp. Lý Bân lập tức khó kìm lòng nổi rên rỉ lên. Chỉ cảm thấy âm nang chỗ có một đạo điện lưu kích thích toàn thân giống như, làm Lý Bân cả người đều run rẩy. Lý Bân lại lần nữa cầm lấy nước khoáng, hướng Dương Tư Hàm miệng chậm rãi ngã vào. Nhìn đến Dương Tư Hàm bản năng há mồm ra, Lý Bân lúc này mới nhân cơ hội thúc một cái eo, đem côn thịt nhét vào Dương Tư Hàm trong miệng. Dương Tư Hàm đem Lý Bân dương vật trở thành bình nước suối khoáng, không tự giác nhất miệng ngậm chặt. Từng ngụm mút hút. Dòng nước theo Lý Bân khóe miệng nhỏ giọt rơi, thấm ướt tại côn thịt bên trên, bị Dương Tư Hàm hút vào miệng bên trong. Ùng ục. Ùng ục. A. Thầm thì. Ùng ục. Dòng nước trơn trượt, tăng thêm Dương Tư Hàm tham lam mút hút. Lý Bân côn thịt bên trên, lập tức truyền đến một loại nhanh đến bao bọc cảm cùng giống như điện lưu khoái cảm tê dại. Lý Bân bên trong thân thể dục hỏa hoàn toàn bị thiêu đốt, một bên liên tục không ngừng chấn động côn thịt tại Dương Tư Hàm non mềm miệng nhỏ bên trong một trận quất cắm. Một bên giơ tay lên thu chụp nhíp. Tay cũng không nhàn rỗi, nhất nắm chắc hồ tổ thủy rất kiều vi nhũ, một trận thô bạo chà đạp. A. A a. Không muốn. A. Ân. A. Không muốn. A. Đau. Ân. Đau quá. Không muốn. Nóng. Nóng chết. Ta muốn. Thủy. Thật là khát. Hai cái nhu nhược tiểu mỹ nhân trên rỉ thở gấp âm thanh càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng lớn tiếng, tràn ngập phong bế gian phòng, quanh quẩn tại Lý Bân bên tai. Hưởng thụ một trận Dương Tư Hàm môi mềm mút hút sau đó. Lý Bân chậm rãi đem dương vật theo Dương Tư Hàm miệng rút đi ra. Lẳng lơ. Ngươi không phải là muốn cho lão tử tiên nhân khiêu sao? Ta liền dĩ bỉ chi đạo, còn trị bỉ thân. Cho ngươi nếm thử bị người khác bắt lấy bị hung hăng cưỡng hiếp kết cục. Nghĩ đến vạn nhất bị các nàng thực hiện được, chính mình không có hệ thống lời nói, hoặc là liền phải ngoan ngoãn hố, hoặc là liền muốn bị đưa vào ngục giam, tự nhiên không có khả năng đối với các nàng khách khí. Hôm nay, Lý Bân muốn cho hai cái này nữ nhân trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Làm cho các nàng nếm thử, bị người khác mê gian, cưỡng hiếp, cường bạo cảm giác. Lý Bân dùng dính lấy Dương Tư Hàm dâm thủy, tại kiên đỉnh côn thịt tuốt vài cái trơn trượt về sau, hai tay ôm lấy Dương Tư Hàm tế chân hung hăng kéo một cái. Dùng sức đem nàng chân ngọc vừa mới, làm Dương Tư Hàm tiểu huyệt bại lộ tại trước mắt mình. Chương 1453, chiếm lấy khẩn cấp Lý Bân đỡ lấy thô to kiên đỉnh dương vật, ba ba, tại Dương Tư Hàm nộn huyệt vỗ vài cái về sau, liền đè lại sưng tấy côn thịt khẩn cấp không chờ được hướng đến Dương Tư Hàm ẩm ướt đát đát nộn huyệt đẩy vào. Lửa nóng cứng rắn quy đầu lau Dương Tư Hàm non mềm môi mật, khóc suy một tiếng, côn thịt từng tầng một lột ra non mềm ẩm ướt trượt đầy đặn môi mật, nhẹ nhàng đội lên Dương Tư Hàm ngọc môn. A a a. Ừ. A.

Ta là Lý Bân a. Lý Bân tiếp tục cự tuyệt Diệp Tiết Tùng muốn làm nàng muốn ngừng mà không được, khóc cầu làm chính mình hung hăng địch nàng. Cùng lúc đó, Lý Bân hai tay càng là không thành thật cao thấp hoạt động. Một tay vuốt ve Diệp Tiết Tùng mỹ nhũ, tại đầu vú phía trên nhẹ nhàng điều khiển, một tay kia trợt vào Diệp Tiết Tùng dưới hông, đỡ lấy chính mình sớm cứng rắn nóng bỏng dương vật tại Diệp Tiết Tùng môi mật cao thấp hoạt động, xoạt xoạt. Dâm thủy tiếng thanh thúy dễ nghe. Xuân dược dược hiệu còn tại tăng cường, Diệp Tiết Tùng không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ, kiều diễm ướt át môi hồng, liên tục không ngừng tại Lý Bân thân thể thượng mút hút liếm, tại Lý Bân cổ cùng ngực. Tai tấn, lưu lại một đạo đạo nhàn nhạt vết hôn. Lý Bân bị Diệp Tiết Tùng lửa nóng hôn hôn sảng khoái không thôi, hưởng thụ ở giữa, lập tức cưỡng ngực thang, đem chính mình đầu vú bỏ vào hướng Diệp Tiết Tùng mở ra lửa cháy môi hồng. Diệp Tiết Tùng môi hồng nhất miệng ngậm chặt Lý Bân đầu vú. Mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi linh hoạt tại Lý Bân đầu vú bên trên quấn quanh, hút một cái khẽ quấn ở giữa, Lý Bân thích cả người tê dại, nhịn không được cũng theo lấy rên rỉ thành tiếng. Cùng lần trước cường bạo Diệp Tiết Tùng cảm giác khác biệt, lần trước Diệp Tiết Tùng không chỉ có không có trả lời, còn có khả năng kịch liệt giãy dụa. Mà lần này, Diệp Tiết Tùng không chỉ có chủ động nóng bỏng, hơn nữa còn phi thường dâm đãng xinh đẹp. Một phen thân thiết xuống, Lý Bân đều có một chút không đỡ được Diệp Tiết Tùng nhiệt tình. Lý Bân chỉ cảm thấy mình bị Diệp Tiết Tùng khiêu khích hô hấp dồn dập cả người lửa nóng. A, ta muốn. Cho ta. Ừ. Cho ta. Ta không được. Ta muốn. Nóng quá. Ừ. Lý Bân. Cho ta. Cho ta. Ta muốn. Mau vào đi. Mau cắm đi vào nha. Ngươi mau cho ta nha. Cho ta. Cho ta. Cung thịt lần lượt tại tiến vào ngọc môn sau trật ra sau đó, Diệp Tiết Tùng tựa như giống như điên, cũng chịu không nổi nửa loại này chưa thỏa mãn dục vọng thống khổ. Trực tiếp hung hăng phủ định Lý Bân thân thể, đem Lý Bân một phen đặt tại giường phía trên. Lúc này, Lý Bân mới phát hiện, Diệp Tiết Tùng đã đột nhiên mở ra mê ly ánh mắt, mị nhãn như tơ. Trong mắt tràn đầy chưa thỏa mãn dục vọng dục hỏa cùng mê ly xuân sắc. Giờ này khắc này, đối với Diệp Tiết Tùng tới nói, hết thảy đều đã không trọng yếu. Nàng cảm giác chính mình yêu phía trên trước mắt này người trẻ tuổi cường tráng nam nhân, yêu trước mắt người nam nhân này lửa nóng thân thể cường tráng, yêu kia cứng trắng lửa nóng. Ma sát nàng huyệt dâm một trận ngứa ngáy tuyệt vời cự căng. Chỉ cần có thể cùng Lý Bân ân ái. Chỉ cần căng kia lửa nóng cứng rắn côn thịt nhét vào chính mình hư không khô nóng huyệt dâm, nàng chính là chết, cũng không sao. Diệp Tổng. Không được a. Chúng ta không thể phạm sai lầm. Như vậy hậu quả thực nghiêm trọng. Nhìn Diệp Tiết Tùng khẩn cấp không chờ được bộ dạng, Lý Bân tiếp tục dùng ngôn ngữ thế công khiêu khích. Hậu quả. Diệp Tiết Tùng nghe nói như thế, không khỏi thanh tĩnh không ít. Nhưng là, này chỉ có lý trí. Lại làm sao có thể đối kháng kia như lửa vậy hừng hực thiêu đốt toàn thân dục vọng. Tại Diệp Tiết Tùng rối rắm dãy dụa đồng thời, Lý Bân hơi hơi dùng sức, đem côn thịt chậm rãi trợt vào Diệp Tiết Tùng môi mật. Tại Diệp Tiết Tùng môi mật miệng không ngừng ma sát. Diệp Tiết Tùng chính là chần chờ vài giây, liền lập tức mở ra nũng nịu kiều môi, nhấc miệng ngậm chặt dãy dụa Lý Bân đầu vú, tham lam và điên cuồng mút hút khiêu khích. Tuyết trắng mượt mà mật đào mông cong. Giống như thất tại Lý Bân phần hông xoay ma sát, hai bên ẩm ướt trượt ôn nhuận mềm mại môi mật, bao lấy Lý Bân dương vật, liên tục không ngừng cao thấp cọ sát. Lý Bân trên miệng nói không muốn, thân thể cũng rất là thành thực phối hợp Diệp Tiết Tùng lửa nóng sao động thân thể. Chương 1462, điên cuồng tùy ý Diệp Tiết Tùng tại thân thể của mình phía trên mút hút liếm láp, giở trò, liên tục không ngừng ma sát chính mình lửa nóng côn thịt. Bất kể. Quản hắn kỹ gió hậu quả gì. Ta hiện tại chỉ cần ngươi. Chỉ cần ngươi cắm vào ta thân thể. Ta muốn cùng ngươi ân ái. Ta muốn ngươi giống như lần trước thỏa mãn ta. Cho ta. Hung hăng cho ta. Giống như lần trước. Hung hăng địch ta. Ta muốn ngươi đại dương vật hung hăng chơi ta. Diệp Tiết Tùng thống khổ rên rỉ, dâm đãng tựa như một đầu động dục chó mẹ. Nhu Thuận đen nhánh tóc dài bị Diệp Tiết Tùng ngửa đầu nhấc ném, tiếp lấy, Diệp Tiết Tùng như gà con mổ thóc, tại Lý Bân ngực hôn môi liếm láp. Tuyệt vời khoái cảm, làm Lý Bân thoải mái rên rỉ không thôi,